Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục các loạt bài giảng về giới luật. Và giới luật ở đây chúng ta đang xem xét sự thanh tịnh giới trong theo cái nghĩa thanh tịnh đạo, trong cái cuốn thanh tịnh đạo, theo cái cuốn thanh tịnh đạo. Thì cái phần giới thì gồm có những cái câu hỏi liên quan đến giới, thì chúng ta gồm có những câu là giới là gì, rồi cái từ giới thì có nghĩa là gì, cái gì là đặc tính, nhiệm vụ, biểu hiện, nhân cần của giới, gì là lợi ích của giới, có mấy loại giới, cái gì làm cho giới ô nhiễm, cái gì làm cho giới thanh tịnh. Thì chúng ta đã lần lượt xong được đến cái phần là có mấy loại giới, tức là phần loại giới đó. Thì hôm nay chúng ta nghiên cứu tiếp hai cái phần còn lại, là cái gì làm giới ô nhiễm và cái gì làm giới thanh tịnh. Cái gì làm giới ô nhiễm và cái gì làm giới thanh tịnh. Thì câu trả lời, cái gì làm giới ô nhiễm, tức là sự rách nát, thủng ố lốm đốm, tức là cái sự không nguyên vẹn của giới, gọi là ô nhiễm. Ở đây có bốn cái từ, rách, thủng, ố, lốm đốm. Sau này chúng ta sẽ xem kỹ xem nó là như thế nào thì được gọi là rách, thủng, ố, lốm đốm, tức là nó không còn được cái sự nguyên vẹn đó thì gọi là giới bị ô nhiễm. Còn cái ngược lại của nó thì là cái giới mà nguyên vẹn đó, không rách, không thủng, không ố, không lốm đốm thì được gọi là giới thanh tịnh. Thì cái sự không nguyên vẹn này ấy, tức là rách này, thủng, ố, lốm đốm này này của giới này, là do cái chúng ta phạm giới, do vì lợi ích, do vì lợi dưỡng, do vì tiếng khen, danh xưng, vân vân. Và ngoài ra là do bảy cái trói buộc của cái dục lạc, bảy cái trói buộc của dục lạc. Thì thế nào là chúng ta xem đến cái thế nào là rách, thủng, ô, lốm đốm. Thì khi một vị, khi một người vi phạm học giới ở chặng đầu hay chặng cuối của đường tu, thuộc về bất cứ giới nào trong bảy tụ, tức là bảy cái nhóm của giới luật, thì khiu đấy, thì giới của vị ấy gọi bị rách, tức là vi phạm học giới ở chặng đầu hay chặng cuối. Thì cái bảy cái bảy chặng đầu chặng cuối của cái bảy tụ, bảy cái loại bảy cái nhóm tội của giới tỳ khưu đó, như chúng ta không còn nhớ không? Ai còn nhớ cái bảy cái chia bảy cái phạm tội đấy không? Một là bất cộng trụ, hai là tăng tàn, ba là trọng tội, bốn là ưng đối trị, năm là ưng phát lồ, sáu là hành ác, tác ác, thứ bảy là ác khẩu. Chúng ta cứ thỉnh thoảng cứ nhắc đi nhắc lại như vậy cho trong nhớ. Nhớ thì chúng ta sẽ ghi nhớ trong đầu, chúng ta sẽ dễ thực hành hơn. Chúng ta phải thường xuyên cứ có điều kiện và nhắc, chúng ta ôn lại trong đầu. Nhiều khi nói đến thì biết nhưng mà lại không nhớ, nên là không thực hành được. Thì ở đây cái đầu tiên ấy, tức là bị rách ấy, thì nói là bị phạm giới ở chặng đầu, chặng cuối. Chặng đầu đây là bất cộng trụ, chặng cuối là ác khẩu. Thì đấy là đầu cuối giữa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì đầu là bất cộng trụ, cuối cùng cái cuối là ác khẩu. Còn ở giữa là tăng tàn, trọng tội, ưng đối trị, ưng phát lồ, hành ác. Đấy là giữa. Thì đấy là liên quan đến cái gọi là giới bị rách. Bị rách được ví như là một tấm vải bị cắt ở biên. Cắt ở biên. Đối với tỳ khưu thì bảy cái pháp này, còn đối với người tại gia thì dùng năm giới. Đối với các ngày lễ Bồ Tát 8 giới, hoặc là với sa di 10 giới, thì chúng ta cũng xét theo cái cách như vậy. Tức là cái giới của mình có bị rách hay không, là có bị ở đầu và cuối hay không, bị vi phạm không. Hoặc ở đầu hoặc cuối thì bị vi phạm. Còn đây chỉ là những cái định nghĩa thôi, để khi nói đến chúng ta hiểu thôi. Thế còn khi vị ấy phạm giới ở nửa chừng của cái bảy cái tụ này, bảy cái nhóm giới luật này đấy, thì gọi là giới bị lủng. Bị lủng như là bị tấm vải bị cắt ở giữa. Giữa tức là bị phạm giới ở giữa cái điều thứ nhất và điều thứ bảy đó. thì gọi là bị lủng, tức là hai hoặc là ba hoặc là bốn hoặc là năm hoặc là sáu, cái đấy thì là bị lủng. Còn khi mà phạm giới liên tiếp 2-3 lần giới hạn giới giới của vị ấy gọi là bị ố, liên tiếp 2-3 lần, tức là cứ 2-3 cái liền nhau ấy, thì gọi là bị ố. Hai ba cái liền nhau bị ố, nó ví như một con bò bị toàn thân bị đen hay đỏ, toàn một con bò đen hoặc con bò đỏ đấy mà có lại có mỏng, có cái mảng lông khác ở giữa lưng hay giữa bụng. Thì khi vị còn còn cái trường hợp cuối cùng là khi vị ấy phạm giới gián đoạn thường xuyên, tức là nhảy cách phạm giới tăng tàn, bỏ qua cái trọng tội mà ung đối trị hoặc là ấy xong này cách ra thì gọi là lốm đốm. Thì đây là những cái mà chúng ta hiểu là rách, tức là đầu bị hai cái điều đầu điểm cuối. Còn khi mà giới liên tiếp 2-3 lần thì gọi là bị giữa chừng ấy, thì bị coi bị lủng. Còn 2-3 lần liền nhau thì bị ố. Còn gián đoạn với nhau, những phạm lỗi mà gián đoạn, những cái lỗi nó không liền nhau đó, nó không được liệt kê liền nhau đó, thì gọi là bị lốm đốm. Như con bò trên toàn thân có những lốm đốm khác với màu da của nó. Thì đấy chỉ là cái hiểu như vậy, thì chúng ta khi nói đến thế nào là giới bị lủng, bị rách, bị lủng, bị ố, bị đốm, có bốn cái từ đó chúng ta nên ghi nhớ là bốn cái cách. Một, hoặc là bị ở đoạn trong các cái giới của chúng ta thì cái điều đầu tiên rồi điều cuối cùng, hai cái điều biên ấy, thì gọi bị rách. Còn nếu ở giữa thì bị thủng. Còn hai ba lần liên tiếp, 2-3 lỗi liên tiếp gần nhau, những cái lỗi nó được liệt kê gần nhau đó, thì gọi bị ố. Còn những cái lỗi mà phạm, những cái lỗi mà nó cách biệt nhau ra đó, thì gọi là bị lốm đốm. Thế đấy là một cái cách. Còn cái cách thứ hai, khi xét thì tức là nói giới không còn nguyên vẹn ấy, tức là không được toàn vẹn ấy, bị không được gọi là thanh tịnh đó, là ô nhiễm đó, là khi còn cái 7 cái trói buộc của dục lạc hay là dục lạc. Như Đức Thế Tôn dạy: này Bà La Môn, có một số sa môn Bà La Môn tự hào sống phạm hạnh chân chánh, vì họ không thực sự hành dâm với phụ nữ, nhưng họ lại để cho phụ nữ trà sát, thoa bóp, tắm kỳ cọ, thích thú khoái lạc trong đó, thỏa mãn trong đó. Thì đây gọi là giới bị rách, bị lủng, bị hoen ố, bị lấm đấm của nơi người sống phạm hạnh. Người ấy được gọi là sống đời phạm hạnh không sạch, không thanh tịnh, cũng như một người bị dây trói buộc của dâm dục, dục vọng, vì ấy sẽ không thoát khỏi già, sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Thì đây là cái đầu tiên, cái điều đầu tiên trong 7 cái sự trói buộc của cái dục lạc. Đầu tiên là tuy không có hành dâm với phụ nữ, không thực sự hành hâm phụ nữ, nhưng để cho phụ nữ trả sát, thoa bóp, cắm kỳ cọ, thích thú khoái lạc trong đó, thỏa mãn trong đó. Thì cái này thì sư cũng đã thấy một số quý vị ở Việt Nam là để cho phụ nữ massage, chăm cứu đó, kiểu chữa bệnh đó. Thì cái đó thì chúng ta cũng phải xem xét, phải tránh, không để cho phụ nữ chạm vào, trả sát, xoa bóp. Còn cái việc tắm kỳ cọ thì chưa thấy. Nó chạm vào mà phụ nữ mang con tay thì cũng không được làm. Nói chung là chúng ta nên tránh. Chúng ta nên hiểu rằng là chúng ta có thích thú ở trong đó không, có thỏa mãn trong đó không, và có gợi ý trong cái tâm của nó, chúng ta có cái tâm của chúng ta nó có bị nhiễu loạn không, thì chúng ta nên cái đấy chúng ta nên. Nói chung là những người cũng có nhiều mức độ khác nhau, bậc hạ, bậc thượng, bậc trung, là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, thì tùy cái mức độ khác nhau đấy thì nó cũng có cái ảnh hưởng nhất định, thì chúng ta nó tùy cái hoàn cảnh, tùy cái xác định của cá nhân chúng ta quyết định như thế nào là cần chúng ta nên tránh, cái nào là có thể cho phép, cái nào nên tránh, thì chúng ta cũng chú ý trong cái điều đó, chúng ta biết những cái điều đó. Thì đấy là cái liên quan thứ nhất là để cho phụ nữ trà sát, thoa bóp, cắm kỳ cọ, thích thú khoái lạc trong đó, thỏa mãn trong đó, cái ý đó là quan trọng. Cái điều thứ hai á, lại nữa, Bà La Môn Có khi vị ấy không để cho phụ nữ làm những việc như trên, nhưng lại đùa cợt, đùa giỡn, cợt nhả, vui thú với phụ nữ. Đấy là vui đùa, cợt nhả với phụ nữ là cái điều thứ hai trong bảy cái trói buộc của dục lạc. Điều thứ ba là lại nữa, khi không đùa giỡn nhưng vị ấy lại nhìn chòng chọc vào đàn bà con gái, mắt nhìn mắt, bốn mắt nhìn nhau. Điều thứ tư, lại nữa bà La Môn có khi không làm như trên, nhưng vị ấy lại lắng tai nghe tiếng phụ nữ nói cách vách, cười, hát, khóc, vân vân. Lắng tai nghe rồi thì là chú ý, chăm chú và nghe vào những cái đó. Rồi nữa, thứ năm, lại nữa là dù không làm như trên, nhưng vị ấy tư tưởng đến tiếng nói, giọng cười, những trò chơi ngày trước đã chơi với họ. Tức là cái thứ năm này là tuy không lắng tai không ấy, nhưng mà nghĩ đến, tư tưởng đến nó, tư duy đến nó, nhớ nghĩ đến nó. Thì những cái đó là chúng ta khi mà nó xuất hiện trong tâm chúng ta phải chú ý, biết rằng là chúng ta đang bị cái dục vọng, cái dục lạc, cái dâm dục này nó đang khởi lên, nó đang chi phối, nó đang trói buộc chúng ta, để chúng ta biết là chúng ta né tránh. Cái thứ sáu là lại nữa, Bà La Môn có thể vị ấy không làm như vậy, nhưng lại thèm muốn nhìn gia chủ hay con trai gia chủ đang sở hữu hưởng thụ đắm say năm thứ dục lạc. Tức là không làm như vậy đối với phụ nữ, nhưng mà những cái nhìn gia chủ hay con trai gia chủ đang sở hữu hưởng thụ đắm say năm cái dục lạc liên quan đến sắc thanh hương vị xúc, ví dụ như vậy. Thấy người ta được hưởng thụ những cuộc sống hưởng lạc như vậy thì thấy thèm muốn nhìn ngó nó, thèm muốn nó. Ví dụ như là có cái xe ô tô đẹp, hay là có cái nhà cửa để rộng thử, có nhà đẹp, có xe đẹp, có vợ con, thế nọ, cái thèm muốn khát khao cuộc sống đó, cái năm thứ dục lạc đó. Thì đấy là cái bị cái dây cái dục lạc nó trói buộc. Cái thứ sáu là như vậy. Cái thứ bảy, lại nữa Bà La Môn có khi vị ấy không làm những điều như trên, nhưng vị ấy tu phạm hạnh với mong ước rằng do phạm hạnh này, do khổ hạnh này, ta trở thành một vị trời ở cõi này. Vị ấy vui thích, ham muốn thỏa mãn trong ước vọng đó, tức là muốn tu, muốn cuộc sống phạm hạnh, khổ hạnh này để có thể được tái sinh vào cảnh giới của chư thiên đó. Thì đấy, này Bà La Môn, gọi là giới bị rách, bị lủng, bị quen ố, bị lốm đốm nơi một người tu phạm hạnh. Người ấy, ta nói, sẽ không thoát khỏi khổ đâu. Đấy là trong từng nguồn kinh Đức Phật có dạy như vậy. Liên quan đến bảy cái dục lạc, bảy cái sợi dây trói buộc của dục lạc. Thứ nhất là để phụ nữ trả sát, khó bóp, thích thú khoái lạc trong đó. Thứ hai, nếu không phải như vậy thì đùa cợt, vui thú với phụ nữ. Cái thứ ba là nếu không phải như vậy thì là nhìn chòng chọc, bốn mắt nhìn nhau. Cái thứ tư, nếu không phải như vậy thì là lắng tai nghe tiếng phụ nữ, nghe tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hát, tiếng hò, vân vân. Nếu không phải như vậy thì thứ năm là tư tưởng đến tiếng nói, giọng cười và những trò chơi ngày trước đã từng chơi với họ. Cái thứ sáu là thèm muốn cái sự hưởng thụ đắm say năm thứ dục lạc của gia chủ hay con trai của gia chủ. Và cái điều cuối cùng là thứ bảy là mong ước là do cái phạm hạnh này, do khổ hạnh này mà ta trở thành một vị trời ở cõi thiên. Thì đó là cái bảy cái sợi dây trói buộc đấy. Và nếu ai bị vi phạm vào những cái bị những cái đó nó trói buộc, nó hành hạ, nó khởi lên, nó chi phối, thì cái đó người ta gọi là giới bị rách, bị lủng, bị ghen ố, bị lốm đốm. Và Đức Phật nói người ấy, ta nói, sẽ không thoát khổ đâu. Thế còn ngược lại, thế còn đấy là giới không nguyên vẹn, giới bất tịnh, thì là như vậy. Tức là bị bốn thứ, được gọi là bốn thứ, bị rách, bị lủng, bị ố, bị lốm đốm như vậy. Thế còn cái giới ngược lại, tức là giới nguyên vẹn hoặc giới thánh tịnh thì là như thế nào? Tức là cái giới đấy của vị đấy là không vi phạm các học giới. Không vi phạm các học giới, thứ nhất là không vi phạm thứ giới, hoặc là thứ hai, sám hối những giới đã phạm. Thứ ba là không có 7 cái trói buộc của dục vọng như đã nêu trên đó, không bị cái đó, 7 cái đó trói buộc. Và cái thứ tư là không khởi lên những áp pháp như sân, hận, thù, thống trị, khinh bỉ, đố kỵ, bỏn sẻn, lừa dối, gian lận, cứng đầu, kiêu căng, ngã mạn, cao mạo, cao ngạo, khoe khoang, phóng dật, lừa lẫy, mà thường khởi lên những đức tính như ít muốn, biết đủ, viễn ly. Trong bài kinh số 24 có nêu là những cái sự trọn vẹn của giới, nguyên vẹn của giới, sự thanh tịnh của giới. Thì tức là có bốn cái, là thứ nhất là không vi phạm các học giới này. Cái thứ hai mà nếu vi phạm thì sám hối những cái giới đã phạm này. Thứ ba là không có bị 7 cái sợi dây trói buộc của các dục như đã nêu ở trên đó. Và thứ tư là không khởi những cái ác pháp như sân này, hận, thống trị, thính bỉ, đố kỵ, bọn sẻn, lừa dối, gian lận, cứng đầu, kiêu căng, ngã mạn, cao mạn, khao mang, khoe khoang, vân vân. Mà ngược lại thường khởi lên đức tính ít muốn, biết đủ, viễn ly. Thì chúng ta biết rằng là những cái này là trong cái người mới tu tập như chúng ta ấy, khi bước vào thì tất nhiên là những cái điều này nó vẫn cứ thường xuyên nó khởi lên và nó chi phối chúng ta. Thế nên nhiệm vụ chúng ta cần phát hiện sớm để mà có những cái để chúng ta tránh, để làm cho chúng ta ngày càng toàn diện, càng hoàn thiện, càng thanh tịnh hơn, thanh tịnh dần chứ không phải lúc nào ta cũng có thanh tịnh ngay được, lập tức bước chân vào con đường. Nhiều người cứ bảo là con đi tu, con không đi tu được đâu, tại vì giới nó khó lắm, con không giữ được, thà con không đi tu còn hơn. Như vậy người ta hiểu sai cái con đường đi tu. Đi tu là mình chưa được tốt thì mình làm cho tốt, chứ không phải mình tốt ngay rồi thì mình mới đi tu, thế còn nói làm gì nữa. Thế cho nên chúng ta nhiều người bỏ tu rồi vì là vậy, thấy giới nó khó quá, không làm nổi, không giữ nổi. Rồi thì cứ ăn ấy nấy, rồi cứ băn khoăn này nọ các thứ đó. Thì đấy là cái cách hiểu sai, cho nên chúng ta không tu được. Chúng ta hiểu là chúng ta đúng, ta chưa làm được, chúng ta chưa thanh tịnh, chúng ta chưa có sự hoàn thiện. Nhưng chúng ta dần dần hoàn thiện, chúng ta dần dần chúng ta học, chúng ta tìm cách chế ngự, chúng ta tìm cách tu tập, chúng ta tìm cách phấn đấu, kiên nhẫn, kiên trì, phấn đấu, tất cả những cái thứ đó. Thì đấy mới gọi là cách tu tập. Chứ còn bản thân chúng ta không khi nào chúng ta không được cái sự trọn vẹn, được sự thanh tịnh ngay từ lúc đầu. Mà cũng đừng nhìn sang người khác, đừng bắt lỗi người khác theo cái cách đó. Vừa khó cho mình, vừa khó cho người. Nên chúng ta hiểu cái cách tu tập của chúng ta, về sau chúng ta hiểu là đằng nào là trong cái việc tu tập này là một quá trình gian khổ, gian nan. Nhiều cái thói quen, tật xấu hàng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nó tích lũy, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Như vậy rồi thì chúng ta cần phải có một cái thái độ thích đứng, từ từ mà bằng cái hiểu biết, bằng sự kiên nhẫn, bằng sự kiên trì, bằng sự tinh tấn, bằng lòng tin, bằng sự chánh niệm tỉnh giác, bằng sự tinh tấn, bằng trí tuệ, bốn cái thứ đó như chúng ta đã được học đó, bằng bốn cái thứ đó chúng ta vun bồi bốn cái thứ đó: lòng tin, rồi thứ hai là tinh tấn, thứ hai là chánh niệm tỉnh giác, thứ ba là tinh tấn, thứ tư là trí tuệ, thì chúng ta mới dần dần chúng ta mới thanh lọc cái tâm của chúng ta được, dần dần chúng ta và dùng các cái phương tiện, phương pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy, trong đó cái thiền tứ niệm xứ này này là một trong những phương pháp giúp được chúng ta thanh tịnh tâm được, vì chúng ta phát hiện được những cái ý nó khởi sinh, rồi nó từ ý trong trong tâm nó khởi sinh, nó phát sinh ra khẩu, ra thân, quan sát trên thân, trên khẩu, trên ý, đến tất cả những cái đó chúng ta có thể dần dần chúng ta từng bước một. Cho nên chúng ta cũng hãy kiên nhẫn, kiên trì, chứ đừng có lo lắng, sợ hãi, hoang mang nhé. Sư gặp rất nhiều cái trường hợp, nhiều người cứ, người ta cũng rất tốt thôi, người ta cũng lo lắng, người ta cứ thấy mình cứ phạm lỗi này, phạm lỗi nọ, rồi thì thế nó không lấy được, người ta cứ dằn vặt mình nhiều quá. Sư thì cũng cứ khuyên mọi người rằng là hãy cứ từ từ, chúng ta ai cũng sẽ mắc lỗi, ai cũng sẽ còn mắc lỗi. Nhiều khi tưởng là 2-3 năm, nhiều năm rồi, tưởng mình ngon lành rồi, nhưng mà đến lúc mà cái nghiệp nó trỗi dậy, nó chưa được triệt tiêu hoàn toàn ấy. Nó trỗi dậy, nó gặp điều kiện, nó trỗi lên cái là mình cũng bị nhấn chìm vào trong cái nỗi khổ đau của các cái sự bất thiện đó, những cái pháp bất thiện, ác pháp đó. Nên có điều là cái người tu tập ấy thì người ta nhận ra ngay, và người ta cố gắng, người ta sám hối, xong người ta cố gắng, người ta tìm cách, người ta lại tu tập, người ta lại vượt qua nhé. Chúng ta chú ý cái điều đấy, lưu ý cái điều đấy cho sư, đừng có vội lo lắng, sợ hãi, băn khoăn nhiều quá. Và chúng ta hãy kiên nhẫn, kiên trì. Thì trong này có cái có giải thích thêm mà cái giới mà không bị vi phạm, tức là sự nguyên vẹn của giới là do không vi phạm các giới. Thì cái giới không bị vi phạm vì những mục đích lợi dưỡng, danh tiếng vân vân đó. Và cái giới được điều chỉnh do sám hối vì đã lỡ phạm ấy. Và cái giới không bị trói buộc bởi bảy cái dục đó. Và vì những cái pháp như sân hận gọi là giới hoàn toàn, tức là thanh tịnh giới hoàn toàn, giới nguyên vẹn giới hoàn toàn, không bị rách, không bị thủng, không bị vá, không lúng đố. Những giới như vậy gọi là giải thoát, vì nó đem lại tình trạng của con người giải thoát, gọi là người được người trí khen ngợi, không dính mắc và ái, không dính mắc vào ái và kiến, giúp cho định, tức là giúp cho phát triển định, và vì nó đưa đến định cận hành và định an chỉ. Bởi vậy cái sự không rách, không thủng, không ố, không lốm đốm chính là sự thanh tịnh giới. Đấy, ngược lại với cái sự bất tịnh, tức là cái sự thanh tịnh đó thì được như vậy. Thì cái sự thanh tịnh này có được nhờ hai phương diện. Chúng ta muốn có được cái sự thanh tịnh này thì cần có hai cái ý, có được nhờ hai cái phương tiện. Thứ nhất là thấy được sự nguy hiểm của phạm giới, và cái thứ hai là thấy được cái sự lợi lạc của cái viên mãn giới. Có hai cái là chúng ta cần phải nhớ, phải một là thấy được cái nguy hiểm như thế nào, hai là thấy nó có cái lợi lạc gì. Thì khi biết thấy được hai cái điều đó thì chúng ta mới có thể thành tựu được cái sự thanh tịnh. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu thêm một chút về cái nguy hiểm và cái lợi lạc. Thì có những cái nguy hiểm của phạm giới đấy, thì là do cái sự thiếu giới hạnh của một người. Thứ nhất là không làm cho chư thiên và loài người hoan hỷ, những người đấy không làm cho chư thiên và loài người hoan hỷ. Thứ hai nó là một cái người khó nói đối với đồng phạm hạnh, khó nói đối với đồng phạm hạnh. Thứ ba là vị ấy đau khổ khi phạm giới và bị chỉ trích và thấy hối hận. Thứ tư là bị hối hận khi thấy những người giữ giới được tán dương. Thì đấy là những cái nguy hiểm của cái phạm giới, thì làm cho nó trở thành là cái người, thứ nhất là làm cho không được chư thiên và mọi người hoan hỷ, thứ hai là trở thành cái người khó nói đối với cái đồng phạm hạnh, rồi thì bản thân vị ấy khổ đau khi bị chỉ trích, khi bị phạm giới, và vị ấy hối hận hối tiếc khi mà thấy mà không thấy vui vẻ khi mà thấy cái người giữ giới được tán dương. Thì được ví những cái nguy hiểm được ví rằng là nếu vì khi thiếu giới đó thì vị ấy xấu như mà cái vải gai thô, được ví như là xấu như vải gai thô, và sự xung chung đụng với người như vậy sẽ đau khổ, vì người đồng quan điểm với vị ấy sẽ phải đau khổ lâu dài trong đọa xứ. Như mặc vải gai thô đấy, nó làm cho đau, nó cứa, nó sát, nó cọ, nó làm cho đau khó chịu. Chứ vậy sống chung động với những người như vậy rất là đau khổ. Thứ hai là người đấy là người vô giá trị, vì nó không đem lại quả báu cho những thí chủ. Chúng ta sống ở đây là nhờ các cái cúng dường của các thí chủ. Các thí chủ cúng dường là người ta sẽ được phước báu nếu người ta cúng dường cho cái vị người thọ nhận ấy là người có giới đức, và chúng ta là không có giới đức thì trở thành vô giá trị, vì nó không có thành tựu cái quả báu cho thí chủ. Thứ ba thì người đấy được ví như là như cái thùng phân dơ lâu năm ấy, khó làm sạch, có thùng sạch như một khúc gỗ mục, gỗ mục trên giàn hỏa. Vì nó không phải xuất gia, cũng không phải cư sĩ, tức là như là cái vô dụng như một khúc gỗ trên giàn hỏa ấy, bị cháy hay đầu không thể dùng làm gì được, đạo không ra đạo, đời không ra đời, xuất gia cũng dở hơi, mà cư sĩ cũng là dở hơi, nó không có ra một cái loại người tử tế nào cả. Cho nên là mặc dù tự xưng tỳ khưu mà không phải tỳ khưu, mà cũng chỉ giống như con lừa mà đi theo con bầy bò mà thôi, chứ không phải là ấy, thế đi theo vậy thôi chứ còn giống vậy thôi, chứ như là con lừa đi theo bầy bò, chứ không phải là cái không phải vị tỳ khưu, tuy rằng là mặc dù xưng là tỳ khưu. Rồi thì cái vị đấy thì luôn luôn nóng nảy như là kẻ thù của mọi người, người đấy nóng nảy như kẻ thù của người. Sống chung với vị ấy khó, sống chung với một xác chết, mặc dù vị ấy có thể là người đa văn vân vân, vị ấy không đáng được các bậc đồng phạm hạnh cung kính, cũng giống như ngọn lửa củi bất tịnh đối với Bà La Môn thờ lửa đó. Thì đó là người, những người mà không có giữ giới, không có giới đức thì là như vậy. Còn tiếp tục là được ví là vị ấy là không thể, cái nguy hiểm đó là vị ấy không thể đắc các quả chứng thủ thắng. Những người không có giới đấy là không thể đắc các cái quả chứng thủ thắng, như người mù không thể thấy sắc, không thể là đắc được các cái quả thủ thắng về cả định lẫn cả tuệ. Và vị ấy bất cẩn đối với diệu sắc, bất cẩn đối với diệu pháp, như nghèo nghèo đối với vương quốc. Thì đấy là những người mà không có giới đức thì có những sự nguy hiểm như vậy, nó ràng buộc, nó ám ảnh. Và mặc dù vị ấy tưởng mình hạnh phúc mà kỳ thật rất đau khổ vì gặt hái những khổ được trình bày trong cái kinh Hòa Tụ như vậy. Và cái hậu quả là gì? Thì có mấy cái hậu quả. Đức Thế Tôn dạy khi người không có giới mà được cung kính cúng dường, trong khi đó tâm còn tràn đầy dục vọng với năm thứ dục, thì hậu quả sẽ là đau khổ mãnh liệt. Những người mà không có giới mà lại được người khác cung kính cúng dường, mà tâm trong khi tâm còn tràn đầy dục vọng với năm thứ dục, thì hậu quả sẽ là đau khổ mãnh liệt. Do duyên ấy mà có thể làm cho người ấy thổ ra máu nóng vì nhớ lại những việc mình làm. Có thể thổ ra máu nóng vì nhớ lại việc. Này các tỳ khưu, trong kinh có nói, các ông có thấy đống lửa lớn đang cháy hừng hực không? Các ông có thấy đống lửa cháy hừng hực kia không? Bạch Thế Tôn, có. Các người nghĩ sao? Này các tỳ khưu, thà ngồi hay nằm ôm đống lửa đỏ rực ấy, hay thà ngồi nằm ôm một cô gái dòng thuộc dòng sát đế lỵ Bà La Môn, con gái vị gia chủ với chân tay mềm mại, tức là ngồi ôm đống lửa đỏ rực đấy, hay là ôm một cô gái thuộc dòng sát đế lỵ hoặc Bà La Môn hoặc con gái gia chủ với chân tay mềm mại. Thì trả lời Bạch Thế Tôn, thà ôm một cô gái sát đế lỵ còn hơn, vì Bạch Thế Tôn thật là đau khổ nếu ôm hay nằm ôm đống lửa đỏ rực đấy. Vì các vị trả lời là thế thì ôm cô gái kia thì tốt hơn, tại vì ôm đống cửa kia thì khổ lắm, đau khổ lắm. Nhưng mà Đức Phật trả lời, này các tỳ khưu, ta bảo các ông, đối với một người xuất gia không có giới đức, bản chất xấu, có những thói khả nghi bất tịnh, hành vi lén lút, không phải sa môn tự xưng là sa môn, không sống phạm hạnh tự xưng là phạm hạnh, nội tâm hủ bại, dâm tà đầy những thối nát, với một người như vậy thà ngồi ôm hay nằm ôm một cái đống lửa lớn hừng hực kia còn hơn. Vì sao? Vì làm như vậy thì đúng là nó có thể bị chết hoặc bị đau đến chết, nhưng không vì vậy mà khi thân hoại mạng chung nó phải bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa sử, địa ngục. Nhưng nếu một người không có giới đức, bản chất xấu xa, vân vân, mà ngồi hay nằm ôm lấy cô gái dòng họ đế lỵ Bà La Môn ấy, vân vân, có thân dữ vàng, thì phải chịu đau khổ tai hại lâu dài, bởi ấy vì khi thân hoại mạng chung nó sẽ tái sinh vào đọa xứ ác thú cõi dữ địa ngục. Tức là một cái thì khổ đau trước mắt và một cái thì khổ đau lâu dài. Thì thà chấp nhận khổ đau trước mắt còn hơn là nó cứ luân hồi liên tục hết kiếp này sang kiếp khác và tái sinh vào trong đọa xứ ác thú cõi dữ địa ngục. Thì Đức Phật có nói như vậy trong Tư Bộ Kinh. Sau khi dùng cái ví dụ đống lửa đó để chỉ cái đau khổ đi kèm cái sự đam mê nhục dục, ngài còn lấy ví dụ về các cái sợi roi lông đuôi ngựa, rồi thì là kiếm nhọn, áo sắt nóng, hòn sắt đỏ, giường sắt, giường ghế sắt, nồi sắt nóng, để ví với nỗi đau do duyên nhận sự cung kính cung dường và do dùng bốn vật cần thiết đối với vị tỳ khưu không có giới đức. Không có giới đức thì còn dùng các cái, Đức Phật dùng các cái ví dụ khác nữa. Trong đây có bảy bài kệ liệt kê những cái ví dụ đó. Vui gì người phá giới không từ bỏ dục lạc khi nó phải chịu khổ còn đau đớn dữ dội hơn ngồi ôm hơn ôm đống lửa hừng. Tức là đấy là nói về cái ví dụ đầu tiên là ôm đống lửa hừng. Và cái thứ hai là vui gì được cúng dường khi phá giới phải chịu khổ như bị thừng đuôi ngựa quất cũng không đau khổ bằng. Rồi thì vui gì kẻ phá giới khi nhận sự kính chào do nguyên nhân này mà chịu khổ hơn kiếm nhọn đâm vào. Ví như kiếm nhọn đâm vào khi mà không có giới mà nhận cái sự cúng dường, cung kính cúng dường và bốn vật dụng cần thiết. Vui gì khi dùng y phục mà không chế ngự tự thân vì chính do nguyên nhân ấy chịu áo sắt quấn thân, tức là phải bị cái mặc cái áo sắt quấn thân. Rồi thì hò đồ khất thực dù ngon không giới thì cũng trở thành độc dược, bởi vì do nguyên nhân duyên ấy nuốt sắt nóng nhiều hòn, ví như là nuốt sắt nóng. Rồi thì người không có giới đức sử dụng giường và ghế dù có thấy êm dịu vẫn là nhân khổ đau vì nó phải chịu hành hạ thật lâu nằm ngồi trên ghế giường toàn màn sắt nung đỏ. Rồi tiếp theo như là cái nồi sắt lửa hừng. Vui chi người phá giới khi sử dụng chú sứ của tín thí cúng dường, bởi vì do dân duyên ấy tương lai nó phải ở trong nồi sắt lửa hừng. Bậc đạo sư nhiều lần của trách người phá giới có những thói khả nghi, ủ bại và dâm tà, tâm xấu xa thối nát. Như thế ấy cuộc đời của người không giới đức, người đội lốt sa môn ấy là kẻ tự hại, tự mình đào hố chôn. Ai đáng được xót thương hơn người không giới đức, nhiều và trầm trọng thay lỗi lầm của phá giới. Như vậy, quan sát như trên, gọi là những cái quan sát, những cái hiểu biết như trên, tức là thấy được cái nguy hiểm trong sự phá giới và thấy được sự lợi lạc trong sự viên mãn giới, thì hiểu ngược lại những cái điều trên. Cho nên là ai giữ giới toàn vẹn thì việc mang y bát gây lạc thú niềm tin xuất ra có kết quả, lợi lạc của của người viên mãn về giới. Tỳ khưu giới trong trắng không sợ mình trách mình, cũng như trong mặt trời không thể có bóng tối. Tỳ khưu giới trong trắng sáng chói khổ hạnh lâm, như ánh trăng rời sáng chiếu tỏa bầu trời đêm. Làn hương từ thân thể của tỳ khưu có giới làm chư thiên hoan hỷ, huống chi làn giới hương toàn bích hơn tất cả những hương trên thế gian. Hương giới không chướng ngại tỏa bay khắp mười phương, phục vụ người giới đức dù ít kết quả nhiều. Bởi vậy người giới đức là kho chứa danh xưng. Rồi thì không có lậu hoặc nào ở trong đời hiện tại bức bách người có giới. Rồi vị ấy còn đào hết gốc rễ của khổ đau trong những đời vị lai. Muốn trở thành tối thượng trong tất cả loài người và cả trong chư thiên không phải là chuyện khó với người viên mãn giới. Những vị viên mãn giới thì không cầu gì khác ngoài niết bàn tịch diệt, cảnh giới thuần thanh tịnh. Quả báo giới tốt lành, đủ hình thức khác nhau, người trí lên biết sâu gốc ấy của mọi cảnh. Thì đấy là khi tâm người nào hiểu được điều này ấy, thì sẽ dùng mình sợ hãi cái sự phạm giới và cố gắng vươn lên làm thanh tịnh, làm giới toàn bích. Vì vậy cho nên là hãy thận trọng làm cho giới được thanh tịnh sau khi thấy được sự nguy hiểm của phá giới và lợi ích lợi lạc của sự trì giới như trên. Như vậy chúng ta đã kết thúc cái phần về giới theo cái quan điểm trong cái mối quan hệ, trong cái liên quan giữa giới định tuệ, tức là thanh tịnh đạo, con đường dẫn tới niết bàn thanh tịnh. Thì điểm lại, nhắc lại những cái điều mà chúng ta đã biết liên quan đến giới để chúng ta nhớ, chúng ta có một cái hệ thống lại Trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã liên quan đến vấn đề này, bao gồm những vấn đề gì? Thứ nhất là chúng ta có mấy cái câu hỏi đó. Câu hỏi là giới là gì? Chúng ta phải nhắc được giới, một câu tổng quát chốt là giới là gì, thì chúng ta phải biết cái giới là cái ít nhất là có bốn theo, nếu mà bốn theo cái khía cạnh, bốn cái nhóm, bốn cái khía cạnh của giới, thì giới là giới tư tâm sở chetana, hoặc là giới là cái các cái tâm sở thọ tưởng hành, và giới là sự chế ngự, và giới là sự không vi phạm. Ít nhất là bốn cái điều đó là chúng ta phải nhớ. Thì cái tư tâm sở chetana đấy lại cái ý chí và cái tác ý có mặt nơi cái người từ bỏ sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân. Thì đấy là cái giới theo cái tư tâm sở chetana, tức là ý chí tác ý ở những cái người từ bỏ sát sanh, vân vân. Còn theo nghĩa thọ tưởng hành là sự kiêng giữ nơi người từ bỏ sát sanh chẳng hạn. Và cái giới tư tâm sở chetana đấy, thì tức là nó là cái bảy cái tác ý kèm theo, đi kèm bảy cái tác ý ở trong cái 10 cái nghiệp ấy. Tức là ba thân nghiệp và bốn khẩu nghiệp. Còn giới thọ tưởng hành tâm sở thì nó liên quan đến cái ba cái pháp vô tham, vô sân, vô si, à vô tham, vô sân, chánh kiến. Thì đó là cái liên quan đến cái đó. Còn cái theo cái nghĩa chế ngự, đặc biệt là cái thứ ba là cái chế ngự, và cái thứ bốn là không phạm. Chế ngự thì chúng ta nhớ cho sư là có mấy cái chế ngự, tất cả có mấy cái chế ngự, còn ai nhớ không? Phải nhắc lại năm cái chế ngự. Thứ nhất là chế ngự theo giới bổn Patimokkha, thứ hai chế ngự bậc tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, cái thứ hai là như vậy, cái thứ ba là chế ngự bằng trí kiến, tức là bằng trí tuệ đó, và thứ tư là chế ngự bằng kham nhẫn, và thứ năm là chế ngự bằng tinh tiến. Năm cái chế ngự đó. Chế ngự bằng giới bổn là Patimokkha, chế ngự bằng tỉnh giác là hộ trì nhãn căn, hộ trì lục căn. Rồi thì cách sử dụng bốn vượt dụng cũng thuộc cái sự chế ngự này. Không phải, cái chế ngự đấy là cái chế ngự hộ trì lục căn, còn chế ngự thứ ba là chế ngự bằng trí kiến, theo trí tuệ. Thì cách sử dụng bốn vật dụng là trong chế ngự này. Còn như kham nhẫn thì kham nhẫn lạnh nóng, rồi thì xỉ vả, vân vân. Và cái thứ năm là chế ngự bằng tinh tiến, tức là không chấp nhận một ý tưởng thuộc tham dục khi nó khởi lên. Và cái thanh tịnh sinh mạng cũng được bao gồm trong đó. Còn giới theo nghĩa chế ngự, đến giới theo nghĩa chế ngự, theo ngữ không phạm là không nó vượt qua bằng thân, bằng lời và các điều đã thọ. Thì còn đấy là cái đó chúng ta ôn lại một chút để chúng ta có cái sự ghi nhớ như vậy. Chúng ta thuộc làm lòng, chúng ta muốn thành tựu về giới, chúng ta phải để ý đến những cái thứ đó. Chúng ta để ý đến cái tác ý, cái ý chí, tác ý của chúng ta trong cái thân và khẩu. Rồi thì chúng ta để ý đến cái kiêng giữ của chúng ta trong cái tham sân si, trong cái ý, trong ba cái tham sân si. Ba cái tham sân si tổng cộng là 10 cái nghiện thiệt nghiệp đấy, thì có chia làm hai phần. 7 cái phần đầu thì liên quan đến cái gọi là cái tác ý hay là cái ý chí mà tránh những cái đó. Còn cái thứ hai là cái thuộc tâm sở tưởng thọ tưởng hành, thì liên quan đến ba cái gọi là thuộc về tâm đó, vô tham, vô sân và tạc, và ấy là cái gọi là cái kiêng giữ, sự kiêng giữ nơi cái người từ bỏ nơi sát sanh mà với cái sự vô tham, vô sân, vô si. Còn cái liên quan đến cái chế ngự thì có 5 cái chế ngự, còn cái không vi phạm tức là không vượt qua những cái điều đã thọ lãnh như vậy, thọ chỉ như vậy. Thế còn cái câu thứ hai mà liên quan đến cái giới là gì, cái từ sila ấy là gì, thì chúng ta hiểu là cái từ sila là bắt nguồn cái từ silana, là có cái nghĩa là có một nghĩa là sự có nghĩa là kết hợp, nghĩa của nó là kết hợp, silana là kết hợp. Giới sila, cái từ sila, bản thân cái từ sila có nghĩa là kết hợp. Thì kết hợp đây chúng ta cũng hiểu nó có hai nghĩa là gì, Một là phối hợp, một đằng là phối hợp, cái phối hợp thân khẩu ý nhờ đức hạnh, tức là thống nhất không bất nhất trong cái ba nghiệp thân khởi khẩu ý đó, nhờ cái đức hạnh. Và cái ý thứ nhất là phối hợp lại với nhau, kết hợp lại với nhau bằng đức hạnh cho nó thống nhất, nó không bất nhất. Cái thứ hai có nghĩa của cái sự kết hợp đây là sự nâng lên làm nền tảng, nên nâng lên làm nền tảng cho các cái thiện pháp, nó đi đầu các thiện pháp. Nhờ có cái giới này chúng ta có thể làm tất cả các thiện pháp, đó là nền tảng. Không có cái nền tảng này, không có giới này, chúng ta không thể nào tạo được các cái thiện pháp. Thế còn liên quan đến đặc tính, nhiệm vụ, tướng trạng, nhân gần của giới, thì đặc tính của giới thì nó thuộc cái định nghĩa đấy rồi, tức là nó là sự kết hợp có nghĩa là phối hợp và nền tảng, phối hợp và nền tảng, kết hợp có nghĩa là phối hợp và nền tảng. Thì có cái đặc tính là nó kết hợp như vậy. Rồi cái thứ hai, nhiệm vụ của nó thì cũng có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là có nhiệm vụ chấm dứt tà hạnh bằng cái hành động, là cái hành động để chấm dứt cái hành động, chấm dứt tà hạnh. Và thứ hai là sự thành tựu đức hạnh, giới đức, thành tựu giới đức, thành tựu giới hạnh. Đấy là cái hai cái nhiệm vụ của nó. Nhiệm vụ của nó là chấm dứt các tà hạnh, thành tựu các đức hạnh. Đấy là cái có cái nhiệm vụ như vậy. Thế còn thể hiện của sự giới thể hiện cái thể hiện như thế nào, là cái giới thể hiện bằng cách nào, tức là bằng cái sự thanh tịnh. Thanh tịnh như chúng ta cũng thể nói bằng cách khác nhau. Thanh tịnh như chúng ta vừa mới nhắc ấy, thanh tịnh tức là không rách, không thủng, không ố, không lốm đốm, vân vân. Thì đấy là bốn cái điều đó, nó nguyên vẹn, không, nó tròn đầy, nguyên vẹn, viên mãn, không có cái sự rách, sự thủng, sự ố, sự lốm đốm. Thế còn cái nhân gần của giới là gì? Nhân gần của giới tức là phải có, phải nhớ, tàm quý, tức là hổ thẹn tội lỗi và ghê thợ tội lỗi, không có ghê thợ tội lỗi, không có ghê sợ tội lỗi, thì không có hai cái pháp này, nó là cái lá chắn cái bảo vệ thế gian này thì không thể nào có giới được, mà không có giới thì rất là có nhiều tai hại. Thì cái lợi ích của nó, thế còn lợi ích của giới thì trước hết là bất hối. Có người có giới thì không có hối hận, hối tiếc, phải bất hối. Đấy là cái lợi ích, là có mục đích là bất hối, có lợi ích là bất hối, mục đích là bất hối, lại giới là thiện, thì nó có lợi ích như vậy. Thế còn giới còn có những cái lợi ích dẫn đến cái sự đoạn tận các lậu hoặc nữa, thì giới đoạn tận các lậu hoặc. Tức là khi mà nếu mà được thương mến cho đến các cái đoạn trừ các lậu hoặc, là nếu tỳ khưu có ước nguyện rằng mong tôi được các vị đồng phạm hạnh yêu mến kính trọng, thì vị ấy hãy thành tựu viên mãn các giới. Cho đến các đoạn câu cuối cùng là nếu mà một vị tỳ khưu có ước nguyện mong rằng tôi được đoạn trừ các đoạn tận các phiền não, thì vị ấy hãy thành tựu viên mãn các giới. Thì đó là cái liên quan đến cái lợi ích của giới. Ngoài ra cái lợi ích của giới, nghiệp giới của giới thì gồm có giới là để chế ngự, mà chế ngự thì để khỏi hối, bất hối là để được hân hoan là được hỷ là được khinh an để lạc được định là được chánh kiến là để được vô dục là được ly tham là để giải thoát là để có giải thoát trí kiến là đi đến vô thủ trước niết bàn. Tức là nó cái giới là cái nền tảng, cái gốc rễ, cái nền tảng, cái gốc rễ, cái cội rễ đầu tiên mà dẫn đến cái vô thủ trước niết bàn là cái cuối cùng. Thì không có cái giới thì không thể thành tựu được những cái bước tiếp theo như vậy. Ngoài ra thì giới có cái lợi ích của đối với người tại gia, có năm cái lợi ích của người tại gia trong cái kiếp sống hiện tại ấy, thì người ta cũng có cái lợi ích thiết thực ngay trước mắt họ đó. Thì bao gồm thứ nhất là được thừa hưởng gia tài lớn giờ nhờ tinh cần. Thứ hai là có được tiếng tốt đồn xa. Thứ ba là không có sợ hãi rụt rè khi đến giữa hội chúng. Thứ bốn là khi chết tâm không gián loạn. Và thứ năm là khi mệnh chung thì được sinh vào thiện thú ở thiên giới. Thì đó là những cái lợi ích của cái giới. Thế còn cái giới có bao nhiêu loại, chia loại? Thì một loại thì chúng ta biết rồi là do cái tính chất kết hợp của nó. Còn hai loại thì có hành và chánh. Có hành và chánh, có chỉ. Có hai loại là hành và chánh, có chánh hạnh và giới khởi đầu, có các cái đời sống phẩm hạnh. Có hai loại là kiêng và không kiêng, có lệ thuộc và không lệ thuộc, có tạm thời và có trọn đời. Có hữu hạn, có vô hạn, có thế gian, xuất thế gian. Thế còn có ba loại thì là hạ, trung, thượng. Thì cái ba loại hạ, trung, thượng này chúng ta nên chú ý. Và cái bốn loại thì trong cái bốn loại thì chúng ta chú ý đến cái bốn cái thanh tịnh giới. Là cái giới bổn Patimokkha, vòng hộ các căn, giới thanh tịnh sinh mạng và giới liên hệ với thứ vật dụng. Thì đó là những cái điều mà chúng ta nên chú ý. Đấy, chú ý trong cái điều này để chúng ta dẫn đến cái có cái lợi ích thật sự để chúng ta phải nhớ, để phải học thuộc, chúng ta ôn lại, để chúng ta sử dụng cái cuốn Thánh Tịnh Đạo để làm đấy. Nếu mà có quên hay là cái điều gì chưa rõ, chúng ta lật cái cuốn ấy ra, chúng ta xem lại cho kỹ. Đấy là cái trình bày một cách trong điều kiện hiện nay thì chúng ta đã xong cái phần này. Thì hôm sau thì chúng ta sẽ xong sang cái phần gọi là cái giới hạnh đầu đà, cũng nó sẽ có làm cái mục riêng, và chúng ta sẽ tham khảo thêm những cái pháp hạnh đầu đà đó. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng đây, mong rằng là chúng ta sẽ có thêm những cái điều hiểu biết cần thiết, hữu ích, giúp cho chúng ta có thể thực hiện được cái mục đích cao thượng của chính mình, giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau phiền não. Chúc cho các vị thành công.